Chương 121, trái đao phải kiếm, thượng. Trao đổi qua nửa, nên ra sân đều đã ra sân. Tựa hồ có ăn ý, đám người an tĩnh lại. Triệu huynh, ngươi ta còn thiếu một trận chiến. Đường Sư Nhiên đứng lên đến, cao lớn bóng dáng cho người ta mười phần cảm giác áp bách, tiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt, bắn về phía chính đối diện nam tử. Đặt chén rượu xuống, Triệu Dịch Hoan cười nói, ta đang muốn hướng đường huynh phát ra mơ y xoát xoát. Bóng dáng lóe lên, hai người gần như đồng thời ra trong sân bây giờ. Không đối đại những người khác kịp phản ứng, liền nghe một trận để người tim đập loạn tiếng nổ lớn bạo liệt mà ra, nổ thổi lên phong đều tán loạn quy tích. Từng đợt mùi rượu cũng tùy theo tản, nơi xa chợt có chim chóc bay qua, vây mấy lần, giống như vậy bị hun đến mất đi khí lực. Tốt chiêu có người vô bàn đư nở dê giờ y, lớn tiếng khen hay. Xác thực, Song Kiệt mặc dù mới vừa mới giao thủ, nhưng vô luận tràng diện vẫn là thanh thế, đều vượt xa trước đó chiến đấu. Bởi vì, đây là một trận chân chính kỳ phùng địch thủ đo sư cờ đường hình, hôm nay để ngươi kiến thức nhu kiếm uy lực chân chính. Triệu Dịch Hoan tướng mạo âm nhu, tay phải tại trên đai lưng phất một cái, trực tiếp rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Người thua không nghi ngờ. Lắc đầu, Đường Sư Nhiên giống như là một đầu mãnh hổ, cầm lấy trọng kiếm liền xông tới. Cùng bình thường kiếm khách khác biệt, Đường Sư Nhiên không chỉ có chiêu thức cẩn thận nhập vi, khí thế càng như đao khách của mãnh, cho người ta 10 điểm mâu thuẫn, lại dị thường khó chơi cảm giác. Nếu như Đường Sư Nhiên là mãnh hổ, như vậy Triệu Dịch Hoan chính là một đầu hồ ly. Hồ ly không kịp mãnh hổ có xâm lược tính, lại có mãnh hổ không có đủ linh hoạt cùng giảo hoạt, đặt ở chiêu thức bên trong, chính là xảo trá. Tại Thạch Tiểu Nhạc trong quan sát, Triệu Dịch Hoan mỗi một kiếm, đều phảng phất là hồ ly con mắt, chuyên tìm Đường Sư Nhiên nhất không thích ứng, khó khăn nhất điểm phòng ngự đâm tới. Nó xuất kiếm chi quỷ dị, góc độ chi tinh chuẩn, có thể dùng nhìn mà than thở để hình dung. Cái này lại cùng Đại Tông Như Hà khác biệt. Đại Tông Như Hà, tìm là đối thủ sơ hở, mà Triệu Dịch Hoan kiếm pháp, lại là tại người vì địa chế tạo sơ hở. Thạch Tiểu Nhạc khẳng định, đối phương tu luyện tất nhiên cũng là một bộ nhị lưu hạ phẩm kiếm pháp. Sát sinh hồ kiếm. Bên cạnh Tô Tuấn Hào gần từng chữ, ấn chứng Thạch Tiểu Nhạc suy đoán. Sát sinh hồ kiếm, nhị lưu hạ phẩm kiếm pháp, súng dương phái tuyệt học trí cao. Đến hay lắm. Đối mặt Triệu Dịch Hoan tầng tầng lớp lớp công kích. Đường Sư Nhiên cười lớn một tiếng, phất tay chấn kiếm, huyền bí kiếm quang như là muôn nghìn việc hệ trọng lấp lóe, kém chút choáng váng mọi người tại đây con mắt. Nhị lưu hạ phẩm kiếm pháp, Thái Chân kiếm quyết. Cách tuyết địa nổ lên, phong hàn lạnh tấu xương. Hai thanh lợi kiếm không ngừng va chạm, như là mưa rơi ba tiêu đinh đường rung động. Ngắn phút chốc ở giữa, hai người không chi giao tay bao nhiêu chiêu. Đám người chỉ biết là, bọn hắn hô hấp đều theo hai người giao thủ mà trở nên gấp rút. Con mắt càng là không dám chớp một cái, sợ bỏ qua đặc sắc hình tượng. Nạp khí ngũ trọng tu vi, đồng thời tu tập nhị lưu hạ phẩm kiếm pháp, đây chính là Vân Tam Giác Song Kiệt thực lực sao? Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục tâm tình. Lấy Song Kiệt 22 năm tuổi, không kém cỏi bốn anh tú thiên tư, nạp khí ngũ trọng tu vi cũng không qua điểm, tăng thêm bọn hắn địa vị cùng sứ mệnh, tu luyện môn phái bên trong chân phái tuyệt học vậy không khó lý giải. Bởi vậy xem ra đến bây giờ, Thạch Tiểu Nhạc nếu là đối đầu hai người, chỉ sợ là thua nhiều thắng ít. Thế nhưng là cái này phát hiện, không chỉ có không để cho hắn uể oải, ngược lại làm hắn sinh ra một loại không hiểu hưng phấn. Có động lực mới có tiến bộ. Từ hắn xuyên qua đến nay, lần nào không phải phấn khởi tiến lên, đem phía trước người từng cái bỏ lại đằng sau. Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, không bao lâu, là hắn có thể hoàn thành đối cả hai siêu việt. Trên thực tế, cũng chỉ có hắn lại như vậy muốn. Liền xem như ngạo khí mười phần Tô Tuấn Hào, trông thấy Song Kiệt buộc phát ra thực lực về sau, cũng chỉ có thể thầm than trong lòng, trong 3 năm không cách nào khải cùng hai người chi bóng lưng. Khanh khanh khanh buộc phát trong đông tuyết, hai đạo bóng dáng cắt lùi về sau. Đường huynh, gần đây ta đã tìm hiểu sát sinh hồ kiếm trung cực một thức, còn xin ngươi đánh giá. Biết rõ bình thường chiêu thức không cách nào phân ra thắng bại, Triệu Dịch Hoan tay Phật thân kiếm, ngựa khí trầm ngưng đường. Ha ha! Ta cũng lĩnh ngộ Thái Chân kiếm quyết một thức sau cùng, Triệu huynh, so cái cao thấp á Đường Sư Nhiên lời nói, lệnh Triệu Dịch Hoan biến sắc, chợt mới khôi phục bình thường. Nghe được hai người lời nói, đám người kích động lên. Không phải tất cả mọi người ngộ tính, đều giống như Thạch Tiểu Nhạc biến thái. Cho nên đối với tu tập nhị lưu võ học người trẻ tuổi tới nói, thường thường nhị lưu võ học tuyệt chiêu, uy lực so với hắn nhóm tự sáng tạo sát chiêu còn mạnh hơn rất nhiều. Đám người biết, cuộc tỉ thí này đi tới thời khắc mấu chốt nhất. Sát sinh diệt hồ đồng tử tựa hồ co lại thành một cái điểm, Triệu Dịch Hoan xuất kiếm. Một kiếm này trực lăng lăng đâm ra, không có một tia xảo trá cái bóng, nhưng mà rơi vào biết hàng người trong mắt, lại phảng phất có mấy đạo kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng, đồng thời đâm về phía Đường Sư Nhiên. Cái gọi là phản phát quy chân, sát sinh hồ kiếm cuối cùng một kiếm, hồn nhiên đã sắp xuất hiện kiếm xảo trá quỷ dị, tăng lên tới một cái khác cấp độ. Thái Chân Phi Huyễn cảm nhận được nồng đậm áp lực, Đường Sư Nhiên tinh khí thần hòa làm một thể, huy động đời này mạnh nhất một kiếm. Lắc lư kiếm quang, đem bốn phía tuyết địa phản chiếu trắng càng thêm trắng. Khanh hai thanh kiếm lại một lần giao kích cùng một chỗ. Triệu Dịch Hoan cổ tay rung lên, mũi kiếm xoa đối phương mũi kiếm, đột nhiên đâm về phía Đường Sư Nhiên bả vai. Mà mượn đối phương lực lượng, Đường Sư Nhiên kiếm quang cũng là lấp lóe không ngừng, dĩ hằng đi nhờ tần suất chấn động tới đối phương. Thắng bại chỉ trong một ý nghi, đám người tâm cơ hồ đều ngừng đập. Đều dừng tay a nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, một cô vô hình khí thế từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy nhân ảnh bay xuống, hai tay hướng tả hữu đẩy, trực tiếp giật ra song kiệt, tránh khỏi lưỡng bại câu thương cục diện. Song kiệt đồng thời thở dài một hơi. Lưỡng bại câu thương cũng không phải bọn hắn muốn nhìn đến, muốn thắng liền muốn thắng được xinh đẹp, chỉ hơn hết vừa rồi tình huống dưới, hai người đã thu lại không được tay. Đa tạ Thẩm sư huynh. Nghĩ đến đây, song kiệt đồng thời hướng nhân ảnh liền ôm quyền. Thẩm Thương Hải nhàn nhạt một cười, các ngươi nếu là làm ra điểm huyết đến, Ngọc Tuyết tổ chức trận này tụ hội coi như biến vị. Đám người nghe vậy, vậy đều cười lên, mập mờ ánh mắt tại hắn cùng Bạch Ngọc Tuyết trên thân lưu chuyển. Giang hồ sớm có nghe đồn, Thẩm Thương Hải truy cầu Bạch Ngọc Tuyết thật lâu, từ hắn hôm nay đủ loại biểu hiện nhìn, nghe đồn quả nhiên không giả. Ngay tại song kiệt hạ tràng, đám người đều coi là hôm nay thưởng tuyết nấu rượu có một kết thúc lúc, chỉ thấy Thẩm Thương Hải đột nhiên quay đầu, lại đối Thạch Tiểu Nhạc cười nói, Thạch sư đệ, có hứng thú hay không hạ tràng, cùng Thẩm Mỗ luận bàn một cái lời vừa nói ra, ở đây người toàn đều sửng sốt. Ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều có chút không có thể hiểu được, sau đó nói, nhận được Thẩm sư huynh để mắt, tại hạ không phải đối thủ của ngươi. Từ vừa mới đối phương xuất thủ nhìn, Thẩm Thương Hải tu vi không thể nghi ngờ đạt đến nạp khí thất trọng, song kiệt đều xa ke mờ xa, hắn đi lên cũng là tự rước lấy nhục. Thẩm Thương Hải cười nói, Thạch sư đệ chớ có lầm hội, Thẩm Mỗ chỉ là nóng lòng không đợi được, dạng này, ta hội đem nội lực áp chế ở bà thành, ngươi nhìn có thể chứ song kiệt thực lực, hắn hiểu rõ, mà những người khác, lại để không nổi hắn hứng thú. Ngược lại là cái này Thạch Tiểu Nhạc, hào không lộ ra, ngược lại để hắn hai mắt tỏa sáng. Thẩm Thương Hải lòng hiếu kỳ từ trước đến nay rất nặng, hắn thật rất muốn nhìn một chút, cái này điệu thấp trầm ổn thiếu niên, thực lực chân thật đạt đến trình độ nào. Kỳ thật cái này không chỉ có là ý hắn, vậy có Bạch Ngọc Tuyết ý tứ. Nghe được Thẩm Thương Hải lời nói, đám người tâm tư dị biệt. Phải biết, áp chế nội lực cùng áp chế cảnh giới nhưng khác biệt. Võ giả đột phá cảnh giới, trên thực tế là đả thông trong cơ thể quan. Một khi người vì áp chế cảnh giới, tương đương tạm thời đóng lại quan, các loại năng lực đều hội chịu ảnh hưởng. Mà áp chế nội lực, chiếu cố dạng khơi thông, nhiều lắm là liền là nội lực uy lực không kịp bình thường, nhưng vận chuyển tốc độ cùng hiệu suất lại không thay đổi. Lấy Thẩm Thương Hải cảnh giới, lại tu luyện nhị lưu hạ phẩm nội công, dù là đem nội lực áp chế ở bà thành, chỉ sợ ở đây người bên trong, cũng chỉ có Bạch Ngọc Tuyết cùng Song Kiệt có thể đối đầu. Liên tưởng đến Thạch Tiểu Nhạc mới 15 tuổi, điều này thực có chút khi dễ người. Đồng Tùng đôi mắt sáng lên, coi là Thẩm Thương Hải muốn chèn ép Thạch Tiểu Nhạc, lập tức cười nói, họ Thạch, Thẩm sư huynh đều tốt nói tương yêu, ngươi còn đoàn cái gì giá đỡ hẳn là, liền Thẩm sư huynh đều không bị ngươi để vào mắt hôm nay bị Thạch Tiểu Nhạc công nhiên đánh bại. Đồng Tùng tự nhiên là vừa thẹn vừa giận, nếu không có nửa đường không được rút lui, hắn đã sớm không tiếp tục chờ được nữa. Chẳng qua nếu như có thế tại kết thúc trước, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc kinh ngạc, cũng là có thể giải hắn một ngụm nộ khí. Đồng sư đệ, chớ muốn cưỡng ép người khác. Một vị khác Sùng Dương phái đệ tử nói, nhìn như khuyên giải, kỳ thực tại mặt bên bức bách. Không nhìn thẳng hai người, Thạch Tiểu Nhạc đứng lên nói, đã Thẩm sư huynh thành tâm mời, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Thân ở giang hồ, nên nghệ tình vẫn là muốn cho. Huống chi Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra được, Thẩm Thương Hải đối với mình cũng vô ác ý, thử một chút thân thủ cũng tốt. Ha ha, Thạch sư đệ quả nhiên là người thông khoái, ngươi tận quản xuất thủ chính là. Thẩm Thương Hải một tay phụ về sau, âm thầm vận công, đem nội lực áp chế đến bình thường ba thành. Hưu. Không chần chờ chút nào, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ xuất thủ nhanh đến mức để cho người ta kinh ngạc, cơ hồ là Thẩm Thương Hải vừa dứt lời, trong tay hắn toái tuyết đao đã bổ về phía đối phương. Còn tờ hờ ơ tờ la lôi lệ phong hành. Thẩm Thương Hải hơi sững sờ, đại cảm thấy hứng thú sau khi, hai chân tại tuyết địa bên trong khoan thai cất bước. Tam lưu thượng phẩm khinh công, xích bộ. Viên mãn xích bộ, lệnh Thẩm Thương Hải mỗi một lần di động, đều là không nhiều không ít một thước. Thân thể như cùng một con lươn tại tuyết địa bên trong tả diêu hữu hoảng, bởi vì động tác quá nhanh nguyên cớ, thậm chí làm cho người ánh mắt sinh ra tầng tầng huyết ảnh. Thật là lợi hại bộ pháp. Không phải bộ pháp lợi hại, mà là người lợi hại. Không ít người còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Thương Hải xuất thủ, lúc này liền khen lớn lên tiếng. Thạch sư đệ, người đao pháp tựa hồ còn chưa đủ nhanh a, một bên di động, Thẩm Thương Hải một bên cười nói. Thạch Tiểu Nhạc không nói một lời. Trong tay đao đột nhiên tăng nhanh tốc độ, lần lượt bổ ra, đem thưa thất toái tuyết đao mang liên thành một thể. Cuồng phong đao pháp. Nguyên lai lưu lại lực Thẩm Thương Hải không thèm để ý chút nào địa một người. Hắn sớm đã đem xích bộ tu luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, nhắm mắt lại đều có thể dựa vào phong thanh phân rõ vị trí. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc muốn dựa vào tốc độ đánh chúng mình, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Xem ra tay phải không làm gì được Thẩm sư huynh. Đánh lâu không xong, Thạch Tiểu Nhạc nhàn nhạt một cười, làm ra một cái hành động kinh người. Chỉ gặp hắn thân giữa không trung, phải nhẹ buông tay, toái tuyết đao thuận thế đưa tới tay trái. Sau một khắc, trong tay hắn toái tuyết đao như mưa to gió lớn đánh tới, trong chốc lát che mất Thẩm Thương Hải bóng dáng. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.